Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 214, bướu thịt chi noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này bướu thịt tựa hồ là một loại nào đó phòng ngự biện pháp Mạc Thích dùng cấp 3 long niệm đi dò xét lúc vậy mà dò xét cha không được bên trong có cái gì dị dạng, bất quá khi hắn dùng huyết long chi nhãn, thông qua biểu tượng nhìn bản chất lúc liền kinh ngạc phát hiện nơi này mỗi một cái bướu thịt bên trong, vậy mà đều có một đầu dài 70-80 mét biến dị thú. Mà lại mỗi một cái biến dị thú đẳng cấp vậy mà đều đạt đến cấp 10 siêu biến dị. Nếu như toàn bộ rãnh Mariana mẫu xào tất cả siêu bướu thịt đều là một quả trứng, như vậy cái này toàn bộ mẫu xào bên trong, đến có bao nhiêu cái cấp 10 siêu biến dị thú. Cái kia căn bản cũng không cần đi đến còn lại rãnh biển, chỉ là đem nơi này cấp 10 siêu biến dị thú nuốt xong, đều 100% có thể tấn thăng cấp 10 hoang thú. Bất quá Mạc Thích cũng không có tùy tiện đi bướu thịt chỗ đó thôn phệ. Mà chính là trực tiếp mở ra ngàn vạn huyết đằng kỹ năng. Thường Long phân thân trong khoảng thời gian ngắn, thân thể đạt đến 150 mét dài. Sau đó trên thân thể, da thịt nhanh chóng nhúc nhích. Bắn ra hơn 50 căn huyết đằng. Cái này hơn 50 căn huyết đằng, trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện. Trực tiếp đâm rách hơn 50 cái bướu thịt, cũng đâm vào bướu thịt bên trong những cái kia cấp 10 siêu biến dị thú thể nội. Đón lấy, huyết đằng tại những cái kia siêu biến dị thú thể hiện bên trong biến thành ngàn vạn căn nhỏ bé huyết đằng, thò vào những thứ này siêu biến dị thú các vị trí cơ thể. Không ngừng mút vào những thứ này cấp 10 siêu biến dị thú thể nội huyết dịch. Đồng thời, những thứ này nhỏ bé huyết đằng còn có thể phun ra axit mạnh ăn mòn những thứ này siêu biến dị thú xương cốt cùng bộ phận cơ thịt. Cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ thân thể đều hóa thành dòng máu, bị huyết đằng hấp thu. Từ bên ngoài nhìn, chỉ thấy những thứ này huyết đằng tựa như là từng cây ống hút cắm vào những cái kia bướu thịt bên trong. Thường Long phân thân thì thông qua huyết đằng, không ngừng mút vào những thứ này bướu thịt bên trong huyết dịch. Sử dụng loại phương thức này, nó lại ngắn ngủi trong vòng 5 phút thôn phệ dòng dã 50 cái cấp 10 siêu biến dị thú. Những cái kia bướu thịt đang bị mút hút sạch sẽ về sau tất cả đều xẹp xuống. Thường Long phân thân trên thân thể, lần nữa bắn ra 50 cái huyết đằng đến tiếp tục mút vào mặt khác 50 cái cấp 10 siêu biến dị thú. Mạc Thích trong lòng âm thầm vui vẻ, quảng cáo, lấy phương thức như vậy thôn phệ những thứ này cấp 10 siêu biến dị thú, hiệu suất so với trước kia đến, gia tăng thật lớn. Phải biết trước kia Thường Long phân thân thôn phệ một cái cấp 10 siêu biến dị thú trên cơ bản đều cần chừng nửa canh giờ. Bây giờ lại tại trong vòng 5 phút thôn phệ 50 cái. Tiếp tục như vậy, đoán chừng tầm 5-3 tháng hẳn là có thể đem chọn cái rãnh Mariana bướu thịt trứng thôn phệ xong. Đương nhiên, tại Thương Long phân thân thôn phệ đồng thời, Mạc Thích cũng đang không ngừng dùng long niệm dò xét lấy bốn phía. Nhất là dò xét rãnh biển mẫu xào bên trong, cái kia bốc lên dày đặc mùi máu tươi huyết thủy. Hắn có nào đó loại dự cảm cái này rãnh biển mẫu xào không đơn giản. Tuy nhiên cấp 5 hoang thú Thương Long phân thân đã có thể nghiền ép bất luận cái gì siêu biến dị thú. Nhưng là cho dù là cường đại tới đâu, đối mặt một số tự nhiên thiên tai cũng vẫn là nhỏ yếu đến một nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cho dù là đến bây giờ, Mạc Thích tại những thứ này biển trong khe bất luận cái gì hành động cũng vẫn là chú ý cẩn thận. Như thế một thôn phệ chính là 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian bên trong, Mạc Thích đều nhớ không rõ Thương Long phân thân đến cùng thôn phệ bao nhiêu cấp 10 siêu biến dị thú. Hắn chỉ biết là tại này 10 ngày bên trong, mẫu xào huyết đằng mấy lần thổi qua đến, muốn công kích Thương Long phân thân. Kết quả đều bị Mạc Thích Long uy dễ như trở bàn tay đánh lui. Đồng thời, tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, tại thôn phệ đại lượng cấp 10 siêu biến dị thú về sau, Thương Long phân thân cũng rốt cục đạt đến cấp 9 hoang thú trình độ. Thực lực của nó bây giờ cho dù là Mạc Thích bản thể đối lên, cứng đối cứng, trên cơ bản cũng sẽ bị dây thành cặn bã. Bất quá tại trong mấy ngày này, Mạc Thích luôn cảm thấy có chút bất an. Có lẽ là hắn tại lâu dài trong chiến đấu, dưỡng thành chiến đấu trực giác. Hắn cảm thấy loại bất an này, là đến từ phía dưới cái kia sâu không thấy đáy rãnh Mariana. Toàn bộ rãnh biển bên trong đều là dòng máu, cho dù hắn lấy long niệm dò xét tra được cũng căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét đến rãnh biển dưới đáy. Hắn chỉ có thể tâm lý âm thầm cầu nguyện. Hy vọng để Thương Long phân thân mau chóng lên tới cấp 10 hoang thú, sau đó nhanh chóng rời xa địa phương quỷ quái này. Lại hướng về phía trước thôn phệ mười mấy phút thời điểm, Mạc Thích đem địa hình bốn phía cùng mình tìm người cha được rãnh Mariana so sánh một chút. Nơi này đã là rãnh Mariana sâu nhất địa phương, chiều sâu đạt đến 11.000 mét, cũng chính là 11 cây số. Mạc Thích bất an trong lòng thì càng tăng thêm mấy phần. Ngay tại lúc này, phía trước huyết hà phía trên, một ngọn núi trong nháy mắt xông ra. Ngọn núi này là kim tự tháp hình dáng, chỉ là lộ ra huyết hà bộ phận thì đạt đến cao hơn 50 mét. Đồng thời, tại ở giữa ngọn núi kia chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn sơn động. Cái kia hình tròn cửa động đường kính ước chừng có hơn 50 mét. Mà lại cực tròn, rất hiển nhiên, điều đó không có khả năng là tự nhiên hình thành sơn động. Tại dạng này rãnh biển dưới cái kia hiện ra mùi tanh huyết trên sông, đột nhiên toát ra dạng này một ngọn núi, vẫn là để người cảm giác sợ nổi da gà. Mạc Thích đang muốn dùng long niệm đi dò xét này sơn động lúc viên kia hình cửa động đột nhiên truyền ra một cỗ to lớn hấp xả chi lực. Đem chọn cái thương long phân thân hướng bên kia hút đi. Mạc Thích nhướng mày, thương long phân thân cái đuôi cấp tốc đong đưa, muốn tránh thoát cỗ này hấp xả chi lực. Nhưng là cỗ này hấp xả chi lực là to lớn như thế, đến mức thương long phân thân vô luận như thế nào lắc lư thân thể cũng vô pháp đem tránh thoát. Mạc Thích dứt khoát khống chế thương long phân thân, trực tiếp quay đầu lại. Thương long phân thân ngoác ra cái miệng rộng, phốc, một cỗ sền sệt chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp phun ra ngoài. Cái kia cửa động khổng lồ đang không ngừng hấp xả lấy thương long phân thân lúc trực tiếp đem cái này xanh biếc axit mạnh hút vào. Sau một khắc, phốc, cho dù là ở trong nước biển, Mạc Thích đều thấy được cái kia cửa động khổng lồ bên trong, không ngừng toát ra khói xanh tới. Quảng cáo, đồng thời, một cỗ kích thích tính hôi thối khuếch tán ra tới. Bốn phía những cái kia huyết đằng, tại cỗ này kích thích tính khí vị tràn ngập khi đi tới, vậy mà trong nháy mắt khô héo đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, này tòa đỉnh núi không ngừng kịch liệt hai bên lung lay, rút vào dòng máu trở xuống. Dòng máu bên trong thì truyền đến một tiếng thống khổ chi cực tiếng kêu gào. Ngao, giống, nhưng là điều này hiển nhiên vẫn chưa xong. Vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ về sau, phía trước trong huyết hà, lại một lần toát ra một tòa cao đến 50 mét sơn phong tới. Mà lại ngọn núi này lại tiếp tục lên cao. Rất nhanh, trên ngọn núi lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba lỗ tròn. Tất cả lỗ tròn đường kính đều đạt đến hơn 50 mét. Rất nhanh, ngọn núi kia giống như định hải thần châm một dạng thật cao mà bốc lên huyết hà. Có thể nhìn đến, phía trên hiện đầy đường kính 50 mét to lớn lỗ tròn. Mà lúc này, Mạc Thích cũng đã sớm dò xét tra ra thứ này chân diện mục. Cái này lại là bạch tuộc xúc tu, chấm, những cái kia đường kính 50 mét hình tròn cửa động kỳ thật cũng là nó trên xúc tu giác hút. Lúc này căn này xúc tu thoát ra huyết hà vị trí, vậy mà khoảng chừng hơn 2.000 mét dài. Cho dù Mạc Thích đã từng thấy qua từ phúc biến thành đầu kia bạch xà, lúc này cũng y nguyên bị chấn động đến. Phải biết đây vẫn chỉ là một đầu xúc tu, ai biết nó còn có bao nhiêu xúc tu không có xuất hiện. Tuy nói bây giờ đã là hoang thú thương long, không sợ bất luận cái gì trên địa cầu sinh vật. Nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.